thì Victor nói rằng các đôi vợ chồng khác đang tự tin xử lý những mâu thuẫn tương tự theo cách họ vẫn làm mỗi khi bị đau lưng hay dị ứng, sẽ khiến bạn thấy vô vị nhạt nhẽo. Khi bạn bị bế tắc, việc cố gắng nhìn nhận sự bất đồng giữa hai bạn như một chứng bệnh khớp gối về mặt tâm lý mà bạn có thể học cách đương đầu, tưởng chừng như không thể, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm được. Mục tiêu của nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc không phải nhằm giải quyết chúng mà là chuyển tình trạng bế tắc sang đối thoại. Dạng mâu thuẫn bế tắc chắc chắn là vấn đề tồn tại vĩnh viễn trong hôn nhân của hai bạn. Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện mà không gây tổn thương cho nhau. Bạn sẽ học được cách sống chung với nó. Để tránh xu thế lâm vào bế tắc, trước tiên bạn phải hiểu nguyên nhân của nó, cho dù nguyên nhân ấy có thể rất quan trọng như các con của bạn sẽ theo tôn giáo của cha hay là của mẹ, hay rất buồn cười như là xếp khăn ăn thế nào mới đúng, thì bế tắc vẫn là dấu hiệu cho thấy bạn có những ước mơ trong đời nhưng không thể nói ra, hoặc người bạn đời không tôn trọng ước mơ ấy của bạn. Ước mơ bao gồm cả những hy vọng, khao khát và ước nguyện làm nên con người bạn, và chúng mang đến ý nghĩa, mục đích sống cho cuộc đời của bạn. Mơ ước có nhiều mức độ, một số rất thực tế như để giành được một khoản tiền, nhưng số khác lại hết sức bí ẩn. Những ước mơ sâu xa này thường nằm dưới đáy và bị quá nhiều những mong muốn trần tục đời thường che khuất, bởi chúng dễ thấy hơn. Ví dụ đằng sau mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, có thể là nhu cầu được cảm thấy an toàn. Ước mơ từ đâu đến? Thường những ước mơ sâu thẳm của chúng ta bắt nguồn từ thời thơ ấu. Có thể bạn mong muốn tái hiện một trong những kỷ niệm ấm áp nhất của cuộc sống gia đình khi còn nhỏ, như là cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa tối mà không bị tiếng TV, chuông điện thoại làm phiền. Hoặc bạn có tâm lý muốn xóa đi ký ức đau buồn thuở bé bằng cách tránh lặp lại hành động tương tự ngày trước. Ví dụ bạn có thể không thích ăn tối với cả nhà nếu hồi bạn còn nhỏ bữa tối đồng nghĩa với thái độ thù địch giữa người cha và người mẹ, khiến cho bạn không tài nào nuốt trôi. Dưới đây là danh sách một số ước mơ thầm kín mà các cặp vợ chồng tôi từng nghiên cứu đã thổ lộ. 1. Cảm giác tự do. 2. Tận hưởng sự thanh bình. 3. Hòa mình với thiên nhiên. 4. Khám phá bản thân. 5. Phiêu lưu. 6. Một cuộc hành hương về miền đất thánh. 7. Công lý. 8. Sự trân trọng. 9. Trở lại quá khứ. 10. Lành bệnh. 11. Biết được gia đình mình. 12. Trở thành con người như tôi muốn. 13. Thấy mình có quyền lực. 14. Đối diện với tuổi già. 15. Khám phá ra phần sáng tạo trong con người mình. 16. Trở nên quyền lực hơn. 17. Vượt qua những nỗi đau trong quá khứ. 18. Trở nên giỏi giang hơn. 19. Xin Chúa Trời tha thứ. 20. Khám phá một phần trước đây của bản thân mà tôi đã đánh mất. 21. Khắc phục rào cản cá nhân. 22. Cảm thấy mình có quyền chỉ đạo. 23. Có khả năng làm việc hiệu quả. 24. Một nơi và một thời điểm để thấy mình tồn tại. 25. Có thể thực sự thư giãn. 26. Suy nghĩ về cuộc đời mình. 27. Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. 28. Hoàn tất những thứ quan trọng. 29. Khám phá phần thể chất trong con người mình. 30. Có khả năng cạnh tranh và chiến thắng. 31. Du lịch. 32. Sự yên tĩnh. 33. Được chuộc lỗi. 34. Xây dựng một thứ gì đó quan trọng. Và 35. Kết thúc một chương của cuộc đời, chia tay một điều gì đó. Tất cả những ước mơ này đều đẹp, không cái nào có thể ảnh hưởng xấu đến hôn nhân cả, nhưng chúng có thể gây ra vấn đề nếu bị chôn giấu hoặc không được bạn đời tôn trọng. Khi điều này xảy ra thì hai bạn hoặc sẽ cãi nhau suốt về vấn đề này, hoặc sẽ ngấm ngầm chống đối lẫn nhau. Trong trường hợp thứ hai, đôi vợ chồng có thể nghĩ mình cứ hì hạc mãi về chuyện có ra ngoài ăn tối hay không vào một buổi chiều chủ nhật. Nhưng vấn đề cốt lõi lại nằm ở một thứ sâu xa hơn, chuyện đi ăn nhà hàng. Tối chủ nhật có một vị trí quan trọng trong trái tim của mỗi người, bắt nguồn từ thuở nhỏ. Ước mơ của người vợ là được ra ngoài ăn tiệm vì gia đình cô từng làm thế mỗi buổi chiều chủ nhật, một dịp khiến cô thấy mình đặc biệt. Nhưng với người chồng thì ăn nhà hàng chẳng thể nào mà bị được với bữa cơm ở nhà do chính tay người mẹ bận rộn của anh chuẩn bị, điều bà chỉ làm vào ngày chủ nhật. Vì thế lựa chọn giữa ăn nhà hàng hay ăn ở nhà đều thực sự tượng trưng cho những gì khiến họ cảm thấy mình được yêu thương. Khi những ước mơ được tôn trọng. Tại sao một số cặp vợ chồng đối mặt với dạng vấn đề này một cách dễ dàng trong khi những cặp khác hoàn toàn bế tắc? Điểm khác biệt chính là những lứa đôi hạnh phúc hiểu rằng việc giúp nhau hiện thực hóa ước mơ là một trong những mục đích của hôn nhân. Chúng tôi luôn muốn biết người kia ao ước gì. Justin đã nói về chính mình và về chồng Michelle như thế. Cách cô nói cũng giống như những đôi thông minh cảm xúc khác. Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì hai người gắn kết mục tiêu cuộc sống của nhau vào ý nghĩa của hôn nhân. Những mục tiêu ấy có thể rất cụ thể, như là sống trong một căn nhà thế này hoặc đạt trình độ học vấn thế kia. Tuy nhiên nó cũng có thể rất mơ hồ, như muốn cảm thấy an toàn, muốn nhìn cuộc sống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Shirley muốn đi học đại học, số tiền lương cao chót vót của Malcolm hoàn toàn cho phép cô thực hiện những ước mơ đó. Nhưng anh lại muốn bỏ nghề trong ngành tiếp thị vốn quá nhiều căng thẳng, vì ước mơ của anh là mở công ty riêng chuyên về đóng tàu. Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không ai trong số hai vợ chồng lại cương quyết hoặc muốn tìm cách buộc người kia phải từ bỏ ước mơ của mình. Họ sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp, họ cực kỳ quan tâm đến mong ước và khao khát của người bạn đời mình. Có thể Malcolm quyết định bám trụ công việc cho đến khi Shelley hoàn tất đại học. Có thể Shelley đi học nửa buổi hoặc hoãn việc học trong một khoảng thời gian như đã thống nhất với nhau. Có thể tình hình thực tế sẽ buộc một trong hai người, hoặc cả hai phải tạm dẹp ước mơ của mình sang một bên. Dù họ quyết định ra sao đi nữa thì đó cũng không phải là vấn đề. Cái chính ở đây là quan niệm hôn nhân của họ bao hàm cả việc ủng hộ ước mơ của cả hai người. Cách họ đưa ra quyết định cuối cùng với sự trân trọng và thông cảm dành cho khao khát của nhau chính là một phần khiến hôn nhân trở nên thật sự ý nghĩa đối với họ. Con ngựa tên Daphne. Khi một trong hai người không thực sự hiểu mức độ quan trọng của việc ủng hộ ước mơ mà người bạn đời theo đuổi, thì chắc chắn họ không thể tránh được tình trạng bế tắc. Đó chính là nguồn cơn gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân của Ed và Luan, một cặp vợ chồng ở Seattle được chương trình Deadline NEC phỏng vấn tại phòng thí nghiệm tình yêu của tôi. Khi Ed và Luan bên nhau trong phòng thí nghiệm, bạn có thể nhận ra sự cảm mến và ngưỡng mộ họ dành cho nhau vẫn còn, nhưng họ đang phải trải qua nỗi căng thẳng to lớn về chuyện của Daphne, con ngựa cái 9 tuổi của Luan. Nó từng cùng cô trải qua nhiều cuộc thi dành cho ngựa. Trước khi cưới nhau thì Ed cũng rất là thích Daphne, nhưng bây giờ khi đối mặt với mớ hóa đơn chăm sóc huấn luyện, Daphne bỗng trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng giữa anh và vợ. Anh muốn Luan bán con ngựa đi, nhờ đó họ có thể tiết kiệm được một khoản. Càng tranh cãi với Luan về con ngựa thì anh càng cảm thấy lo sợ buồn bã vì cho rằng cô quan tâm đến con ngựa nhiều hơn là anh và cuộc sống hôn nhân của họ. Đôi vợ chồng này nói chuyện về vấn đề này với nhau vài ba lần, mỗi lần 15 phút và được phát một vài đoạn quay ngắn trên chương trình. Trong thời gian nghỉ giữa các lần đối thoại thì nhóm nghiên cứu và tôi có tư vấn cho họ bằng cách sử dụng những phương pháp kỹ thuật mà bạn sẽ thấy trong chương này. Chúng tôi nói Luan không được từ bỏ ước mơ của cô và hãy giải bày cho Ed hiểu rằng trong trái tim của cô thì anh vẫn luôn là số 1. Chúng tôi giúp Ed nhận ra một điều, giúp đỡ Luan biến ước mơ được thi đấu với Daphne là một phần trong vai trò làm chồng của anh. Đồng thời anh cũng chấp nhận ảnh hưởng của Luan khi đưa ra các quyết định tài chính. Sau khi ba cuộc nói chuyện kết thúc thì Ed và Luan đã có một bước tiến rất đáng kể trong hôn nhân. Khi Ed nói với vợ rằng anh ủng hộ cô giữ lại Daphne, nụ cười của cô làm bừng sáng cả gian phòng. Sau 2 năm rưỡi, giờ Ed và Luan vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Luan đã bán Daphne, nhưng cô vẫn thường đến thăm nó để lấy tiền thuê một chú ngựa trẻ hơn. Cô vẫn tham gia các kỳ thi cưỡi ngựa, và Ed vẫn tiếp tục ủng hộ vợ trong chuyện đó. Khi ước mơ bị chôn giấu. Trong trường hợp của Ed và Luan, rõ ràng ước mơ là nguồn gốc gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Thử thách nằm ở chỗ là họ phải tôn trọng ước mơ và nhu cầu của nhau, nhưng đối với nhiều cặp thì ước mơ ấy lại không rõ ràng, chỉ sau khi khám phá ra, họ mới có thể thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Chúng ta cùng xem qua trường hợp của Catherine và Jeff. Họ chung sống hạnh phúc cho đến khi Catherine mang thai. Bỗng nhiên thì Jeff nhận ra niềm tin vào Chúa của cô đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cô hơn anh tưởng. Về phần mình, anh là một người vô thần. Khi anh biết chuyện cô bàn với gia đình mình về việc làm lễ rửa tội cho đứa bé, thì anh đã giận tím ruột tím gan. Anh không muốn con mình theo bất cứ một tôn giáo nào. Trước khi tìm đến phòng thí nghiệm của tôi và nói chuyện về mâu thuẫn này, họ thật sự lâm vào bế tắc. Tôi có thể nói cho hôn nhân của họ đang lâm nguy vì tình cảm giữa họ trở nên xa cách. Thậm chí trong suốt quá trình thảo luận về những vấn đề hết sức riêng tư như niềm tin tôn giáo và gia đình, họ không hề lớn tiếng, không khóc, không cười hay chạm vào nhau. Họ nói một cách tỉnh táo về những bất đồng ý kiến của hai người, nhưng họ hoàn toàn không còn cảm xúc dành cho nhau nữa. Và bởi những vấn đề của họ bây giờ chỉ còn thuần yếu tố cảm tính, những cảm xúc về gia đình, vai trò làm cha mẹ và tôn giáo, nên những giải pháp mang tính lý trí dù cao đến đâu cũng không thể giải quyết được vấn đề. Trong lần gặp mặt tiếp theo, tôi đề nghị thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, họ chỉ cần nói cho nhau nghe về vai trò của tôn giáo trong cuộc sống mỗi người. Đây là cách duy nhất để biết xem ước mơ thầm kín nào là nguồn cơn của mâu thuẫn xảy ra giữa họ. Catherine nói trước. Cô kể lại đức tin đã nâng đỡ cô vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống ra sao. Cha mẹ cô trải qua một cuộc ly hôn đầy hiềm khích. Suốt 10 năm, cha cô không hề liên lạc với gia đình. Mẹ cô suy sụp đến mức Catherine không thể trông cậy gì vào bà cả. Cô cảm thấy mình hoàn toàn không được yêu thương và cô độc cho đến khi cô tìm đến cộng đồng tôn giáo, nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón cô. Cô không chỉ cảm nhận được mối quan hệ thân thiết với những tín hữu khác, mà những lời nguyện cầu còn giúp cô bình tâm. Trong những lúc cam go, tình yêu dành cho Chúa giúp cô yên lòng hơn nhiều. Catherine bắt đầu khóc khi nhớ lại những thời điểm khó khăn đó và cảm giác thanh thản cô tìm được nơi niềm tin tôn giáo của mình. Jeff giải thích rằng cả đời anh là một người vô thần, Trái ngược với tình cảnh ly tán của nhà Catherine, gia đình anh rất là bền chặt và thương yêu nhau. Khi gặp khó khăn, anh luôn hướng về cha mẹ mình. Anh muốn con mình cũng tin tưởng vào anh và Catherine như thế. Anh sợ con mình bị nhà thờ lôi kéo, và điều này sẽ ảnh hưởng đến mối dây liên kết của gia đình. Đứa bé sẽ được dạy hướng về Chúa thay vì về cha mẹ. Jeff và Catherine có hai ước mơ hoàn toàn trái ngược nhau. Anh mong gia đình mình hạnh phúc và trở thành nơi con cái tìm thấy tình yêu thương và sự ủng hộ khi cần. Anh thấy tôn giáo như một thứ đe dọa cho sợi dây liên kết sâu sắc ấy. Trong khi đó, Catherine lại xem tôn giáo như nguồn sức mạnh không thể thiếu mà cô luôn muốn con mình được hưởng. Khi những ước mơ ấy được bàn bạc, cởi mở, không khí trong phòng thay đổi một cách kỳ diệu. Jeff nói với Catherine rằng anh yêu cô. Anh đã nhận ra rằng khao khát cho đứa trẻ theo đạo chính là tình yêu sâu sắc cô dành cho con của họ, con của anh. Anh nhận ra mọi thứ hoàn toàn hợp lý. Vì ngoài tình thương yêu, cô còn muốn bảo vệ con tránh khỏi những nỗi đau mà cô từng trải qua. Nó giúp anh tìm lại được tình cảm sâu sắc anh dành cho Catherine và vốn từng bị những cảm xúc cay đắng, tức giận vùi dập. Trong lần nói chuyện đầu tiên thì giữa cặp vợ chồng hoàn toàn không có chút cảm xúc. Nhưng lần này, bạn có thể nhận ra nét thương cảm trên gương mặt Jeff khi anh nghe vợ kể lại thời thơ ấu. Khi cô khóc, anh đưa khăn giấy cho vợ và khuyến khích cô tiếp tục kể. Catherine ngồi nghe chăm chú đến khi đến lượt anh kể chuyện của mình. Giờ đây, vấn đề đã rõ ràng minh bạch. Họ có thể bàn với nhau về những phương pháp nuôi dạy con theo cách tôn trọng quan điểm của cả hai người. Jeff nói với vợ rằng anh không có ý phản đối lễ rửa tội. Anh vẫn là người vô thần, nhưng nếu con anh được học giáo lý căn bản, điều đó cũng không sao. Tuy nhiên anh vẫn phản đối chuyện cho đứa bé chuyên tâm theo đạo vì anh sợ nhà thờ áp đặt suy nghĩ lên đứa bé. Catherine chấp nhận sự thỏa hiệp này. Những vấn đề nghiêm trọng như thế này không dễ gì giải quyết được chỉ trong một buổi đối thoại, nhưng Jeff và Catherine đã thực hiện được bước đầu tiên quan trọng. Họ hướng về nhau, hiểu và tôn trọng những ước mơ mà mỗi người dành cho đứa con. Họ đồng ý tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia để tiếp tục phát huy tinh thần đồng lòng chung sức giải quyết vấn đề. Vấn đề này có biến mất hay được giải quyết rốt ráo trong hôn nhân của họ hay không? Chắc là không, nhưng họ bắt đầu biết cách chung sống hòa bình với nó. Nếu bạn gặp bế tắc trong bất kỳ vấn đề nào đó của hôn nhân, dù to dù nhỏ, bước đầu tiên bạn cần làm là tìm ra những ước mơ nào gây nên mâu thuẫn đó. Một dấu hiệu rõ ràng khi cho thấy rằng là bạn đang vật lộn với ước mơ thầm kín của mình, khi bạn xem người bạn đời là nguyên nhân duy nhất gây ra mọi rắc rối trong hôn nhân. Ví dụ nếu bạn nhận ra mình đang cho rằng tất cả mọi thứ trở nên như thế này vì anh ấy là người lôi thôi, hoặc vì cô ấy là người thiếu trách nhiệm, thì đòi hỏi thái quá. Đó chính là dấu hiệu của ước mơ bị chôn giấu. Nó cho thấy bạn không nhận ra phần lỗi của mình trong mâu thuẫn này vì nó vô hình trong mắt bạn. Khám phá ra ước mơ chôn giấu thực sự là một thử thách. Nó sẽ còn tiếp tục ẩn mình cho đến khi bạn cảm thấy hôn nhân là chốn an toàn để bày tỏ. Đó là lý do vì sao mà bạn phải rèn luyện 3 bí quyết đầu tiên như đã trình bày trong các chương 3, 4 và 5 nhằm củng cố tình bằng hữu với người bạn đời. Bạn sẽ nhận ra hình như mâu thuẫn giữa bạn và vợ chồng mình trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt đẹp hơn sau lần đầu tiên bạn chia sẻ với người ấy về những ước mơ của mình. Hãy kiên nhẫn, bày tỏ và bảo vệ ước mơ trong hôn nhân chẳng bao giờ dễ dàng. Bản chất của tình trạng bế tắc đó là ước mơ của bạn và người bạn đời có vẻ như là trái ngược nhau, vì thế cả hai đều cố thủ và sợ hãi phải chấp nhận ảnh hưởng yêu cầu của nhau. Một khi bạn đã sẵn sàng vượt qua tình cảnh bế tắc, đây là cách bạn cần thực hiện. Bước 1. Trở thành thám tử của ước mơ. Thường thì những ước mơ sâu kín rất thầm lặng hoặc bị chôn vùi trong hôn nhân bởi chúng ta cho rằng nó vốn dĩ phải thế để hôn nhân diễn ra suôn sẻ. Cả hai vợ chồng đều nghĩ rằng mình không được phép phàn nàn. Họ có thể cho rằng những khao khát của mình quá trẻ con hoặc thiếu thực tế. Nhưng kiểu dán nhãn suy nghĩ ấy không thay đổi được một thực tế rằng ước mơ là điều bạn mong mỏi. Và nếu như hôn nhân không trân trọng nó, mâu thuẫn chắc chắn sẽ nảy sinh. Nói cách khác, khi bạn điều chỉnh bản thân cho phù hợp với hôn nhân bằng cách chôn vùi ước mơ, tức là bạn đang ngụy trang nó dưới một dạng khác, mâu thuẫn bế tắc. Bài tập 1. Những ước mơ thầm kín. Bài tập này sẽ chỉ cho bạn rất nhiều cách để khai phá những ước mơ thầm kín mà không tập trung vào hôn nhân của hai bạn lúc đầu. Dưới đây là 6 ví dụ cho những mẫu mâu thuẫn bế tắc mà bạn thường gặp. Bạn hãy đọc từng cái một và nghĩ xem đằng sau quan điểm của người chồng, người vợ, ước mơ sâu kín của họ là gì. Hãy viết một câu chuyện ngắn hoặc một đoạn mô tả ngắn giải thích về ước mơ của người chồng và quan điểm của anh. Thực hiện tương tự cho trường hợp người vợ. Trong từng trường hợp, bạn hãy tưởng tượng mình đang ở trong tình cảnh ấy và rất khó lòng mà nhượng bộ. Nghĩ xem tình cảnh đó có ý nghĩa với bạn ra sao và ước mơ ấy xuất phát từ nguyên nhân nào trong quá khứ. Mường tượng về ước mơ của người khác có thể giúp bạn mở ra cánh cửa dẫn đến nguyên nhân gây ra tình cảnh bế tắc trong hôn nhân của hai bạn. Đây là một bài tập đầy sáng tạo và không có câu trả lời đúng hay sai. Để giúp bạn bắt đầu thì chúng tôi viết sẵn một số ước mơ và câu chuyện cho trường hợp của hai cặp vợ chồng đầu tiên. Những đôi còn lại, bạn sẽ tìm được đáp án ở những trang sau. Cố gắng đừng đọc những câu chuyện về ước mơ của họ trước khi bạn nghĩ ra câu chuyện theo ý mình. Bạn sẽ rút ra được rất là nhiều thứ từ những bài tập như thế này khi tự làm một mình. Cặp số 1, người chồng. Tôi nghĩ vợ mình quá mất ngăn nắp, gọn gàng. Tôi thường phải cố gắng để tìm món đồ mình cần sau khi cô ấy ra tay dọn dẹp mọi thứ. Tôi cho rằng cô ấy không biết nghĩ đến người khác và kiểm soát quá mức. Tôi phát mệt vì điều này. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể là cha mẹ tôi là những người cực kỳ nghiêm khắc với con. Đối với họ thì mọi suy nghĩ khác, ý cha mẹ đều là cãi lời. Kết quả là tôi trở thành một người có cá tính khá là nổi loạn. Tôi không ngại công nhận rằng thật sự khó cho tôi khi phải phục tùng người khác. Đó là lý do tôi thành lập doanh nghiệp riêng. Ước mơ của tôi là có một mái nhà và nơi ấy tôi được là chính mình. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi không phải làm theo bất kỳ luật lệ hà khắc nào hết. Tôi muốn con cái mình thách thức lại chuyện phục tùng người khác. Chúng phải biết nghĩ cho mình và đừng chỉ đơn thuần trở thành những người biết vâng lời. Tôi muốn được tự do trong chính ngôi nhà của mình, bao gồm cả việc thỉnh thoảng lượm thuộm một chút. Vợ, tôi muốn căn nhà của mình phải gọn gàng và quy củ ở một mức độ nào đó. Tôi nhận ra mình suốt ngày phải đi theo dọn dẹp mớ bong bong do chồng tôi bày ra. Tôi cho rằng anh không biết nghĩ cho tôi và tôi phát ngán vì chuyện này. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể. Tôi lớn lên trong một gia đình cực kỳ hỗn loạn. Từ khi còn bé, tôi đã chẳng phải biết trông cậy vào đâu. Tôi không biết ai sẽ đưa mình đến trường, ai đón mình về. Mẹ thỉnh thoảng còn quên không đến đón tôi và đôi khi tôi căm ghét bà vì chuyện đó. Rồi khi về nhà thì thường cơm nước không có và cũng chẳng có quần áo sạch để mặc nữa. Tôi tự thấy mình gánh nặng vì phải là người sắp xếp mọi thứ. Lãnh trách nhiệm trong nhà với các em, tôi bực bội vì phải làm tất cả những thứ ấy. Ước mơ của tôi là mang đến một tổ ấm lành mạnh hơn cho các con mình, cho gia đình của mình. Đối với tôi, quy củ chính là dự trù được mọi thứ, ổn định và bình an. Tôi muốn dành những điều ấy cho con mình. Nếu nhà cửa bừa bộn, nó khiến tôi nhớ lại tình cảnh hỗn loạn thuở nhỏ. Cặp số 2, người chồng. Vợ tôi hay xúc động và cho rằng tôi là người khô khan. Sự khác biệt này khiến tôi cảm thấy cô ấy thi thoảng phản ứng thái quá và mất kiểm soát, có lẽ là quá mất nhạy cảm. Tôi nghĩ cách hay nhất để giải quyết trong những tình huống quá cảm tính là dùng lý trí. Đừng để tình cảm xen vào quá nhiều, vợ lại kêu rằng tôi quá xa cách, khó đoán. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể là tôi lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều rất là giỏi tranh luận. Chúng tôi rất thích tranh luận với nhau, cha tôi từng đặt ra câu hỏi, thách thức tôi trả lời, và ông chọn ý kiến trái ngược với những gì tôi nghĩ. Thế là cuộc tranh luận nổ ra, nói gì cũng được và tất cả chúng tôi đều thích được như vậy. Nhưng để tình cảm xen vào cuộc tranh luận lại bị xem là phạm luật. Nếu một người trở nên xúc động, cuộc tranh luận ngay lập tức chấm dứt. Vì thế, khả năng kiểm soát tốt cảm xúc được đánh giá rất cao trong gia đình tôi. Đến giờ vẫn thế. Vì vậy, có lẽ tôi cũng nên nhạy cảm hơn, nhưng tôi không thể làm ra vẻ như thế được. Ước mơ của tôi là trở thành một người mạnh mẽ. Tôi xem chuyện quá nhạy cảm đồng nghĩa với yếu đuối. Vợ, tôi là một người dễ xúc động trong khi chồng tôi thì khô khan không chịu nổi. Sự khác biệt khiến tôi cảm thấy đôi khi chồng mình lạnh lùng và giả tạo, giống như là không hiện hữu. Nhiều lần tôi không biết được chồng mình đang cảm thấy gì, tôi thất vọng về sự khác biệt này giữa hai chúng tôi. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể là tôi là người dễ xúc động và đó là tôi. Theo tôi bản chất cuộc sống là thế, bạn cảm nhận mọi thứ, đón nhận sự tương tác, vừa phản hồi. Có trách nhiệm là phải như thế, nghĩa là có khả năng phản hồi lại. Đó là giá trị tôi đánh giá cao nhất. Tôi phản hồi với mọi thứ xảy ra xung quanh tôi, những tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc vĩ đại, với trẻ con, với những chú chó nhỏ, với những cuộc thi thể thao, với những bộ phim buồn, tất cả. Nhạy cảm chẳng qua là bạn đang thật sự sống. Tôi được nuôi dạy theo cách này, và tôi vui vì điều đó. Ước mơ của tôi là được chia sẻ cảm xúc với người tôi yêu. Nếu tôi không làm được, hôn nhân chẳng khác gì đã chết, giả tạo và cô đơn. Cặp số 3, người chồng. Vợ tôi ghen quá mức, đặc biệt là trong các buổi tiệc. Tôi nghĩ đó là dịp để bạn giao tiếp xã hội, gặp gỡ người này người kia, tôi thấy chuyện ấy thật là thú vị. Nhưng vợ tôi cứ tỏ ra ngại ngùng và đều dính tôi suốt. Cô ấy kêu rằng tôi sẽ tán tỉnh những phụ nữ khác ở buổi tiệc. Nhưng làm gì có chuyện đó, cái tự tôi như thế thì thật là xúc phạm và khiến tôi giận điên lên. Tôi không biết phải làm sao cho vợ mình yên lòng và tôi chán nản vì cô ấy không tin tưởng tôi. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể là người vợ. Ở những buổi tiệc và bên ngoài, chồng tôi hay nhìn ngó nhiều phụ nữ khác và tỏ vẻ tán tỉnh họ. Tôi thấy chuyện này thật khó chịu và rẻ rúng. Tôi từng nói về chuyện này nhiều lần, nhưng không thể khiến anh ấy chấm dứt. Ước mơ của tôi đằng sau mâu thuẫn này có thể là cặp số 4, vợ. Chồng tôi thường đòi hỏi chuyện chăn gối nhiều hơn tôi. Tôi không biết phải làm sao khi anh cứ lại gần và cứ muốn gần gũi. Tôi không biết từ chối sao cho nhẹ nhàng. Khi phải nói không, tôi thấy mình thật là độc ác. Tôi không biết cách xử lý chuyện này. Chồng, nhu cầu tình dục của tôi cao hơn vợ. Tôi thường thấy tổn thương mỗi khi cô ấy từ chối mình. Chuyện này khiến tôi cảm thấy không hấp dẫn và bị bỏ rơi. Tôi không biết phải làm sao. Cặp số 5, vợ. Tôi cho rằng chồng mình quá mức keo kiệt khi đụng tới chuyện tiền bạc và không tin rằng tiêu tiền cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Tôi cũng bực bội vì không được nhiều quyền tự quyết khi đụng tới tiền bạc. Người chồng, tôi nghĩ rằng là người vợ của mình không thực tế khi đụng tới tiền bạc và kiểu chi tiêu của cô ấy. quá thiếu cân nhắc và ích kỷ. Cặp số 6, người vợ. Chồng tôi giữ mối liên hệ gần gũi với gia đình hơn tôi. Đối với tôi thì quan hệ gia đình là nguồn cơn của mọi căng thẳng và thất vọng. Tôi đã tìm cách thoát ra khỏi gia đình mình, và tôi càng muốn càng xa cách thì càng tốt. Chồng, tôi thích giữ mối liên hệ gần gũi với gia đình mình hơn vợ tôi. Đối với tôi, sợi dây tình cảm ấy vô cùng quan trọng, cô ấy độc lập với gia đình hơn tôi. Đáp án gợi ý. Cặp số 3, người chồng. Tôi thật sự không tán tỉnh, cũng chẳng để ý đến người nào khác ngoài vợ mình. Chẳng qua các dịp tiệc tùng là cách duy nhất thỏa mãn được phần con người thích giao lưu, hoang dại trong tôi. Tôi thật sự không muốn phải có trách nhiệm hay trở thành một ai khác khi đến các dịp tiệc tùng. Ước mơ của tôi là được tự do và khám phá. Người vợ, tôi luôn muốn bản thân mình đủ tốt với người tôi yêu. Đó là ước mơ của tôi, thật sự thấy mình hấp dẫn và được khao khát trong mắt người bạn đời. Tôi muốn chồng quan tâm đến con người tôi, mong muốn tìm hiểu xem tôi nghĩ gì, cảm xúc bên trong của tôi ra sao. Thật lãng mạn nếu tôi đi dự tiệc cùng chồng và trong mắt anh chỉ có tôi. Những người khác như không tồn tại và tôi thật sự thỏa mãn khi được trò chuyện khiêu vũ say mê hàng giờ bên anh. Cặp số 4, vợ. Trước đây tôi từng bị ngược đãi tình dục, tôi không thể kiểm soát được và mọi thứ thật là kinh khủng, nhưng nó đã xảy ra. Tôi biết chồng mình không có lỗi gì với những cảm xúc của tôi hiện nay, nhưng tôi cảm thấy tình dục sẽ ổn hơn nếu mọi thứ diễn ra theo cách của tôi. Cuộc hôn nhân này đã chữa lành cho tôi rất nhiều và cũng ngọt ngào nữa, nhưng chắc tôi không bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác khi phải trải qua một nỗi đau to lớn như thế. Ước mơ của tôi là được gần gũi chồng theo cách của mình. Chồng, ước mơ của tôi là những lần gần gũi với vợ mình đắm chìm trong đam mê. Đối với tôi, suy nghĩ ấy thật là hấp dẫn. Tôi biết mình không phải quá đặc biệt hấp dẫn, nhưng cũng nhiều lúc không quá tệ. Đôi lúc tôi muốn người bạn đời không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi. Cặp số 5, vợ. Cuộc sống này quá ngắn ngủi nên không thể lúc nào cũng chăm chăm để dành tiền. Tôi biết một số tiền tiết kiệm là cần thiết, nhưng tôi không muốn sống mà cứ phải lo nghĩ cho ngày mai. Tôi không muốn cảm thấy cuộc sống trôi vùng vụt qua. Tôi thường có cảm giác đó, cái cảm giác rằng mình chẳng có gì đặc biệt để phí phạm tiền của. Tôi muốn cảm thấy đặc biệt và sôi động. Tôi cho rằng nguyên nhân của cảm giác này là vì tôi từng phải chắc chiêu từng đồng khi tôi nghèo, nhưng giờ tôi có thu nhập khá và tôi không cần phải sống như trước nữa. Người chồng, tôi muốn tận hưởng cuộc sống nhưng trong giới hạn. Đối với tôi thì vấn đề to lớn nhất trên thế giới này là lòng tham. Chúng ta chẳng bao giờ thấy mình có mọi thứ hay đủ tiền cả. Hãy nhìn kiểu cách dân Mỹ khi đi du lịch mà xem, đủ thứ trên đời, xe đi dã ngoại, xe máy, thuyền, xe hơi. Tôi không muốn phải cần đến mọi thứ. Tôi muốn thỏa mãn với chút ít tài sản, chút ít tiền. Thành thật mà nói, tôi không cần quá nhiều thứ để thấy mình hạnh phúc. Vì thế tôi tự xem mình giống như một thầy tu, người sống có mục đích, và tôi thực sự sở hữu đặc tính đó. Một thầy tu vẫn cảm thấy hài lòng dù ông không có nhiều tài sản. Ông trân trọng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà những điều như vậy thì rất nhiều. Vì vậy tôi tin tưởng vào lối sống tiêu ít dành dụm chủ yếu. Với tôi, đó là cách sống có đạo đức. Vì sao ư? Tôi nghĩ mình thừa hưởng đức tính đó từ cha, người luôn sống thanh đạm. Nhờ ông mà gia đình tôi đã có một cuộc sống sung túc. Và khi ông qua đời thì mẹ tôi vẫn đủ tiền trang trải. Tôi biết ơn những gì ông đã làm cho gia đình mình. Cặp số 6, vợ. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi một gia đình quá bất thường. Cha mẹ tôi lạnh nhạt và xa cách với nhau. Chị tôi phải vào bệnh viện tâm thần. Anh tôi thì trở thành một kẻ nghiện ngập. Tôi là người duy nhất thoát khỏi nơi ấy. Tôi thoát ra bằng cách tách biệt mình với gia đình và kết thân với bạn bè. Tình bạn đã và vẫn đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong tôi. Nhưng tôi rất thận trọng với các mối quan hệ bên nhà chồng. Tôi nhận ra rất nhiều điểm bất thường và chúng khiến tôi sợ hãi. Ước mơ của tôi là tự mình nuôi dưỡng văn hóa gia đình, duy trì cuộc sống gia đình theo cách của riêng mình. Người chồng, đối với tôi thì cảm giác mình là một phần của gia đình rất là quan trọng. Tôi thường nhớ lại những ngày chủ nhật, có khi 20 mấy, 30 người họ hàng đến thăm mẹ tôi. Chúng tôi uống cà phê, ăn bánh suốt buổi chiều, và nơi ấy sẽ có rất nhiều câu chuyện, chơi bài cùng rất nhiều tiếng cười. Rồi đến bữa cơm tối, thật nhiều món ngon. Ngay cả trong thời điểm kinh tế khó khăn, mẹ tôi vẫn có thể nấu nhiều suất. Và nó vẫn rất đậm đà, hậu hỷ. Ước mơ của tôi là có được cảm giác ở trong một đại gia đình, thân thiết, và cả cảm giác bình yên trong gia đình nhỏ của mình. Bước 2. Tìm cách giải quyết một vấn đề hôn nhân bế tắc. Bây giờ thì bạn đã có dịp hiểu những ước mơ thầm kín của người khác. Hãy thử cách làm này với hôn nhân của chính mình, chọn một mâu thuẫn bế tắc cụ thể để tháo gỡ, sau đó viết lời giải thích về quan điểm của bạn. Đừng chỉ trích hay trách móc bạn đời, hãy học theo cách viết của các cặp đôi vợ chồng trên. Bạn để ý họ không nói xấu nhau. Thay vào đó họ tập trung vào nhu cầu, mong muốn và cảm nhận của người bạn đời về tình huống đó. Tiếp theo, bạn hãy viết về câu chuyện của những ước mơ ẩn chứa đằng sau quan điểm của bạn, giải thích xem những ước mơ ấy bắt nguồn từ đâu và tại sao chúng lại có ý nghĩa với bạn đến như thế. Một khi hiểu được những ước mơ nào gây ra tình trạng bế tắc này, đó là lúc hai bạn cùng nhau thảo luận về chúng. Mỗi người có 15 phút đóng vai người nói và 15 phút đóng vai người nghe, đừng cố tìm cách giải quyết vấn đề. Lúc này càng cố thì chỉ càng mang lại tác dụng ngược mà thôi. Mục tiêu của bạn đơn giản là tìm hiểu tại sao mỗi người lại cảm nhận về vấn đề này mạnh mẽ đến như thế. Nhiệm vụ của người nói, bày tỏ chân thành về quan điểm của bạn và điều này có ý nghĩa gì với bạn, mô tả về những ước mơ dẫn đến quan điểm ấy, giải thích nguồn cơn của giấc mơ đó và nó tượng trưng cho điều gì. Hãy nói rõ ràng và thành thật về những gì bạn muốn và tại sao nó lại quan trọng đến như thế. Nói như thế, bạn đang giải thích ước mơ của mình cho một người bạn tốt nghe hoặc một bên thứ ba trung lập nào đó. Đừng cố lọc ra hoặc giảm bớt cường độ cảm xúc của bạn về ước mơ ấy chỉ vì bạn sợ là nó khiến người bạn đời tổn thương hay sợ hai người cãi nhau. Nếu bạn cảm thấy điều này khó thực hiện thì hãy xem lại những lời khuyên trong chương 8 để biết cách mở lời nhẹ nhàng với nhau. Một số cách như nói về bản thân và chỉ miêu tả cảm xúc, nhu cầu của chính mình, đây không phải là lúc để chỉ trích hay cãi nhau với người kia. Những gì bạn cảm nhận về người bạn đời trong mối liên hệ với ước mơ lại là một vấn đề khác và không nên lôi ra bạn ở thời điểm này. Nhiệm vụ của người nghe, khoan phán xét, hãy lắng nghe như một người bạn, đừng để bụng ước mơ của người bạn đời, dẫu cho nó có trái ngược với mong muốn của bạn. Đừng phí thời gian ngồi suy nghĩ về cách từ chối hay cách nào để giải quyết vấn đề. Vai trò của bạn chỉ là lắng nghe ước mơ của vợ chồng mình và khuyến khích họ khám phá ước mơ ấy. Sau đây là một số câu hỏi thể hiện sự ủng hộ mà bạn cần hỏi. Bạn không nhất thiết phải nói theo đúng nguyên văn, hãy đưa suy nghĩ và tinh thần đó vào câu hỏi theo cách riêng của bạn. Hãy kể cho em hoặc anh nghe về câu chuyện ấy. Anh hoặc em muốn biết nó quan trọng đối với em anh đến mức nào. Anh em tin vào điều gì về vấn đề này? Anh em cảm thấy sao về điều này? Anh em mong muốn gì và cần điều gì? Những điều này có ý nghĩa gì đối với anh, em? Và những điều không nên? Georgia, em luôn ước được leo núi và thám hiểm đỉnh Everest. Nathan, trước tiên chúng ta không đủ tiền cho những chuyện như vậy, vả lại anh không nghĩ ra được thứ gì căng thẳng mệt mỏi hơn là leo núi. Mới đứng trên bàn thôi anh đã chóng mặt rồi. Georgia, thôi quên đi. Nên. Georgia, em luôn mơ ước được leo núi và thám hiểm đỉnh Everest. Nathan, nói anh nghe thêm về việc leo núi, nó có ý nghĩa ra sao đối với em, nó mang đến điều gì cho em? Em nghĩ em sẽ vui sướng lắm. Như em được đứng trên đỉnh thế giới, khi còn nhỏ thì mọi người hay nói là em thật là yếu đuối và không làm được gì hết. Cha mẹ thì luôn miệng nhắc, cẩn thận đó. Em nghĩ là việc leo núi là hành động thể hiện sự tự do nhất mà em có thể làm. Em sẽ cảm thấy mình vừa hoàn thành một điều gì đó thật là to lớn. Nếu có thể hãy nói với người bạn đời rằng, bạn ủng hộ ước mơ của anh ấy hoặc là cô ấy, không nhất thiết bạn phải tin vào giấc mơ ấy có khả thi hay không, cả ba mức độ khác nhau để tôn vinh giấc mơ của người bạn đời, tất cả đều có ích cho hôn nhân của bạn. Mức độ thứ nhất là thể hiện sự thông cảm của bạn với ước mơ ấy và tỏ ra bạn muốn tìm hiểu thêm dù bạn không thể chia sẻ nó với họ. Ví dụ như là Nathan có thể ủng hộ George tham gia một khóa học leo núi và lắng nghe một cách nhiệt tình khi cô nói về điều đó. Mức độ thứ hai là hỗ trợ tài chính để cô thực hiện ước mơ. Điều này có nghĩa là tài trợ cho Georgia tham gia một chuyến leo núi thám hiểm. Mức độ thứ ba là trở thành một phần của ước mơ ấy, nghĩa là tham gia leo núi cùng cô. Bạn có thể nhận ra mình hoàn toàn có khả năng đi tới cùng với một số những ước mơ của người bạn đời, trong khi với những ước mơ khác, bạn không thể bước qua mức độ thấp nhất, thấu hiểu và tỏ thái độ quan tâm. Không sao cả, mục đích chính của việc vượt qua tình cảnh bế tắc không nhất thiết là phải trở thành một phần ước mơ của người kia, dù hôn nhân của bạn sẽ được cải thiện nhiều hơn nếu như bạn thực hiện được điều này, mà là tôn vinh những ước mơ ấy. Suy cho cùng thì bạn đâu muốn một cuộc đời hôn nhân mà bạn hạnh phúc khi chèn ép được người bạn đời đâu, đúng không? Bước 3. Giúp nhau bình tâm lại. Nói về những ước mơ trái ngược nhau có thể rất căng thẳng, bởi không ai có thể làm được điều gì khi cảm thấy quá tải. Bạn nên nhớ ngừng một chút để trấn tĩnh trước khi tháo gỡ bế tắc. Hãy xem lại bài tập ở chương 8, từ trấn tĩnh và xoa dịu nhau. Bước 4. Chấm dứt tình trạng bế tắc. Giờ là lúc để bắt đầu bước tiếp theo, làm hòa với vấn đề này. Chấp nhận sự khác biệt giữa hai bạn và bước đầu đi đến một thỏa hiệp, giúp hai bạn tiếp tục thảo luận về vấn đề ấy một cách thân tình. Bạn cần hiểu rằng, mục đích chính không phải là giải quyết mâu thuẫn, bởi chắc chắn nó sẽ còn bao giờ biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là giảm nhẹ vấn đề, tức là tìm cách loại bỏ cảm giác tổn thương. Nhờ thế vấn đề không còn là nguồn cơn của mọi đau đớn nữa. Để bắt đầu quá trình này, bạn hãy áp dụng bài tập tìm ra những điểm chung ở chương 8. Bạn sẽ xác định ra những điểm tối thiểu mà bạn không thể nhượng bộ. Để làm điều này thì bạn cần nhìn vào tận tâm can mình và tìm cách chia vấn đề ra thành hai phần chính. Phần thứ nhất, bạn bỏ vào đó tất cả những khía cạnh nào của vấn đề mà bạn hoàn toàn không thể làm mà không xâm phạm đến những nhu cầu thiết yếu, những giá trị cốt lõi của mình. Trong phần thứ hai, bạn đặt vào đó những khía cạnh nào có khả năng linh động, bởi chúng không quá khó chịu đối với bạn. Cố gắng làm cho phần thứ hai càng lớn càng tốt, còn phần thứ nhất càng nhỏ càng tốt. Chia sẻ hai bạn danh sách cho nhau xem. Hãy bàn bạc với nhau và sử dụng những kỹ năng mà bạn đã học được trong chương 8 nhằm tìm ra một thỏa thuận tạm thời. Thử áp dụng nó trong vòng 2 tháng, sau đó xem xét lại quan điểm của hai bạn. Bạn đừng mong điều này có thể giải quyết được vấn đề, nó chỉ sẽ giúp cho hai bạn chung sống với mâu thuẫn hòa bình hơn mà thôi. Ví dụ như là Sally tin rằng nên thật sự sống cho thời điểm hiện tại, cô có xu hướng sống rộng rãi, thoải mái trong chi tiêu, trong khi mục đích sống của Gus là cảm thấy ổn định. Khi phải quyết định điều gì, anh chậm rãi và hết sức cân nhắc, đồng thời rất tằn tiện về tiền bạc. Chính sự khác biệt này đã dẫn đến xung đột dữ dội khi mà Sally cứ khăng khăng đòi mua một căn nhà nhỏ ở vùng núi. Gus ngay lập tức nói không, họ không đủ tiền cho chuyện đó. Sally thì tin rằng họ có thể. Suốt một năm ròng, họ bế tắc với vấn đề này. Cứ hễ họ cố gắng nói chuyện với nhau, thế nào nó cũng biến thành một cuộc tranh cãi kịch liệt. Gus nói với Sally rằng, trong mắt anh cô là kẻ mơ mộng, không có trách nhiệm, chỉ thích phung phí số tiền mà anh phải làm việc cực lực mới kiếm ra. Sally kết tội Gus chỉ muốn dẹp bỏ mọi niềm vui sống cô có trong đời. Để khắc phục tình trạng bế tắc này thì Gus và Sally trước tiên phải ngồi xuống để tìm hiểu xem ý nghĩa của căn nhà nghỉ trên núi ấy, theo quan điểm của mỗi người là như thế nào. Trong lần trò chuyện đầu tiên giữa họ nhằm giải quyết vấn đề này, Sally nói rằng ước mơ của cô là được hưởng thụ, thật sự thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên, và nếu mua một căn nhà nhỏ trên núi thì cô sẽ có được tất cả những thứ ấy. Mặc dù cô còn sợ rằng là Gus muốn biến cô thành kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết sống qua ngày, nhưng cô không nói ra lúc này. Cô thường hay nói thế trong quá khứ, thay vào đó cô tập trung vào những mong ước của chính mình, chứ không phải cảm giác giận dữ và sợ hãi có liên quan đến Gus. Đến lượt Gus bày tỏ thì anh nói với cô rằng, việc dành dụm tiền có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Anh mong muốn cảm giác ổn định về tài chính vì anh sợ mình túng quẫn ở tuổi xế chiều. Anh nhớ lại những gì ông bà mình phải hứng chịu vì quá nghèo. Ông của anh kết thúc cuộc đời trong bệnh viện dưỡng lão, mà Gus tin rằng lời ấy đã rút hết lòng tự trọng của ông cụ. Một trong những mục tiêu to lớn nhất trong cuộc đời anh là không phải chịu cảm giác bị sỉ nhục khi về già. Gus cũng tức giận với Sally rằng anh cho rằng cô không biết lo và đòi hỏi kiểu trẻ con khi chỉ biết tận hưởng ở hiện tại, điều vốn sẽ đe dọa sự sung túc của anh và cuộc sống mà anh đang cố gây dựng cho hai người. Tuy nhiên anh không tuôn ra những lời đó với cô lúc này, thay vào đó anh chỉ tập trung diễn tả và bày tỏ ước mơ của chính mình về tình hình tài chính ổn định, và nó bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Sau khi Sally và Gus trò chuyện với nhau về nguyên nhân vì sao họ có suy nghĩ như vậy, tình hình đã trở nên khác hẳn. Thay vì xem ước mơ của nhau là mối đe dọa, họ nhìn nhận chúng là những mong ước, những mong muốn sâu kín của người mà mình yêu thương. Dù ước mơ của họ vẫn trái ngược nhau, nhưng giờ họ có động lực để tìm kiếm những điểm chung, để tôn trọng và biết đâu tìm ra được giải pháp vừa lòng cả hai. Sau đây là những gì họ đã làm. 1. Họ xác định những điểm cốt lõi, tối thiểu mà họ không thể nào nhượng bộ. Sally nói rằng cô phải có căn nhà nhỏ trên núi. Gus nói anh phải dành dụm ít nhất là 30.000 đô thì mới cảm thấy mình khá vững vàng về tài chính. 2. Họ xác định những điểm mình có thể linh động. Sally nói rằng cô có thể chấp nhận một căn nhà nhỏ trong khuôn viên khoảng vài ngàn mét vuông, thay vì cả một chinh cơ nghỉ mát rộng lớn mà cô từng mơ ước. Cô cũng có thể linh động vào thời điểm sở hữu tài sản đó. Cô muốn mua ngay bây giờ, nhưng vẫn có thể chờ thêm vài năm nữa miễn là cô cảm thấy Gus ủng hộ quyết định ấy và họ cùng nhau làm việc để có được nó. Gus nói rằng anh có thể linh động về thời điểm họ dành dùm đủ 30.000 đô, miễn là anh biết họ đang kiên trì tiến đến mục tiêu bằng cách trích ra một khoản từ tiền lương mỗi tháng. 3. Họ đi đến một thỏa hiệp tạm thời nhằm tôn trọng ước mơ của cả hai. Họ sẽ mua căn nhà nhỏ trên núi, nhưng phải sau 3 năm nữa. Theo cách này, họ sẽ trích một nửa số tiền để dành hàng tháng cho chuyện mua nhà, nửa còn lại bỏ vào quỹ tài chính chung của hai vợ chồng. Sau vài tháng, hai người sẽ xem xét lại kế hoạch này và quyết định xem nó có tác dụng hay không. Sally và Gus nhận ra rằng vấn đề muôn thuở này giữa họ sẽ không bao giờ biến mất. Sally luôn là người mà nghĩ đến những chuyện như là mua nhà trên núi, những chuyến đi chơi, còn Gus lại là người luôn lo xa cho tình hình tài chính gia đình, quỹ hưu trí v.v. Nhưng khi học được cách xử lý những điểm khác biệt này, họ có thể tránh được tình trạng bế tắc trong bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh từ những khác biệt căn cơ ấy. Sau đây là một số ví dụ khác, lấy từ các đôi trong bài tập Thám tử của ước mơ ở trên, chúng sẽ chỉ cho bạn cách chung sống hòa bình với khác biệt của nhau. Dẫu không một mâu thuẫn nào dưới đây phản ánh đúng tình cảnh của bạn đi nữa, chúng vẫn gợi ý cho bạn cách mà các đôi khác gặp những khác biệt về tư tưởng đã vượt qua hoàn cảnh bế tắc ra sao. Cặp số 1, vấn đề bế tắc. Lau dọn nhà cửa, cô muốn anh ngăn nắp hơn, anh muốn cô để cho anh yên về khoản này. Ước mơ đằng sau mâu thuẫn, cô cảm giác trật tự và an toàn trong gia đình, anh cảm giác tự do trong chính ngôi nhà của mình. Những khía cạnh không thể nhân nhượng, cô không chấp nhận chuyện để chén dĩa dơ trong nhà bếp hoặc nhà tắm bẩn thỉu. Anh không chịu được cảnh phải dọn ngay mớ báo anh vừa đọc xong, nhưng khía cạnh có thể linh động, cô có thể chấp nhận lộn xộn một chút không sao miễn là đừng dơ bẩn. Anh có thể thu dọn chén dĩa và chai nhà tắm, miễn là cô đừng có lúc nào cũng hối thúc anh. Thỏa hiệp tạm thời, họ cùng nhau lãnh trách nhiệm giữ gìn nhà bếp và nhà tắm sạch sẽ. Cô sẽ không cần nhằn chuyện anh lượm thường quá một lần mỗi tuần. Nhưng nếu anh vẫn không chịu làm theo, cô sẽ gom đống đồ bừa bộn của anh lại, bỏ lên sàn phòng làm việc tại nhà của anh. Mâu thuẫn muôn thuở, cô sẽ luôn ghét sự lộn xộn, anh sẽ luôn ghét sự trật tự ngăn nắp. Cặp số 2, vấn đề bế tắc, quá khác nhau về mức độ thoải mái bày tỏ cảm xúc, ước mơ đằng sau mâu thuẫn. Cô dễ xúc động là một phần con người của cô và là một phần ý nghĩa cuộc sống. Anh xem việc dễ xúc động đồng nghĩa với sự yếu đuối. Những khía cạnh không thể nhân nhượng đối với cô là cô không thể ngừng phản ứng một cách nhiệt thành với cuộc sống. Và với anh, đó là anh không thể biến thành người giàu cảm xúc chỉ để làm vừa lòng cô. Những khía cạnh có thể linh động, cả hai đều chấp nhận sự thật rằng người bạn đời không thể thay đổi đặc tính con người mình. Thỏa hiệp tạm thời, họ sẽ tôn trọng khác biệt của nhau về mặt này. Anh sẽ chấp nhận nhu cầu được nói, được chia sẻ cảm xúc của vợ. Cô sẽ chấp nhận những lúc mà anh không làm được chuyện này. Mâu thuẫn muôn thuở, đó là họ còn phải tìm nhiều cách khác nhau để bày tỏ cảm xúc của mình. Cặp số 3. Vấn đề bế tắc. Anh thích tận hưởng thời gian vui vẻ với mọi người trong các bữa tiệc, trong khi cô muốn anh cứ ở bên cạnh cô thôi. Ước mơ đằng sau mâu thuẫn. Anh muốn thấy mình tự do và có thể làm quen với người này người kia trong các dịp giao tiếp xã hội. Cô muốn là trung tâm chú ý của anh. Những khía cạnh không thể nhân nhượng với anh đó là phải có sự tự do tận hưởng bữa tiệc và gặp gỡ những người khác. Với cô là cô không chấp nhận chồng mình nhảy với phụ nữ khác hoặc đụng chạm họ ngay cả khi anh không có ý gì cả. Những khía cạnh có thể linh động, anh sẽ không hoàn toàn tách rời vợ mình trong các bữa tiệc. Cô chấp nhận cho chồng trò chuyện với phụ nữ khác trong khoảng vài phút. Thỏa hiệp tạm thời đó là họ sẽ bên nhau khoảng một nửa thời gian họ có mặt tại bữa tiệc. Phần còn lại anh sẽ tha hồ đi lang thang theo ý mình, nhưng anh sẽ không nhảy hay động chạm các phụ nữ khác. Và khi cô nói với anh rằng cô không bằng lòng với kiểu cách của anh sẽ ngưng ngay. Mâu thuẫn muôn thuở đó là anh sẽ luôn thích giao thiệp xã hội, còn cô sẽ chỉ muốn anh chú ý đến vợ mà thôi. Bây giờ bạn hãy xem bạn có thể liệt kê vấn đề của mình theo cách tương tự hay không. Trước tiên bạn sẽ viết rõ ra vấn đề ấy là gì và những mơ ước nào của mỗi người là nguồn cơn gây ra nó. Sau đó ghi những khía cạnh mà hai bạn không bao giờ nhân nhượng, những khía cạnh mà bạn sẵn sàng linh động. Cuối cùng viết ra thỏa hiệp tạm thời của hai bạn và đồng ý thử nó trong một khoảng thời gian nhất định. Sẽ có ích nếu bạn viết ra đoạn mô tả ngắn về mâu thuẫn muôn thuở mà cả hai bạn biết sẽ không bao giờ giải quyết rốt ráo, nhưng có thể sống chung với nó. Bước 5. Nói lời cảm ơn. Có thể một lần nói chuyện chưa thể giải quyết xong vấn đề bế tắc vốn gây ra khó khăn sâu sắc cho hôn nhân của hai người. Nếu hai bạn có cố gắng nhẫn nhịn chấp nhận quan điểm của nhau và không phán xét nhau đi nữa, thì những cuộc nói chuyện thế này vẫn có thể rất căng thẳng. Bài tập này sẽ chỉ cho bạn cách kết thúc cuộc nói chuyện theo cách tích cực. Mục tiêu ở đây là tái tạo lại tinh thần của lễ tạ ơn, dịp để bạn nhìn lại và bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những gì mình có. Sẽ đặc biệt khó khi bạn phải làm việc này sau khi hai bạn nói chuyện với nhau về một mâu thuẫn bế tắc trong hôn nhân, nhưng cứ thử. Trong danh sách sau thì bạn hãy chọn ra 3 thứ mà bạn thấy thật sự biết ơn người bạn đời. Dĩ nhiên bạn có thể thêm những mục không có trong danh sách. Tiếp theo hãy nói với người bạn đời về 3 điều mà bạn chọn. Có thể chỉ cần một câu nói đơn giản như: em thật sự thích cách anh tỏ ra thông cảm với tâm trạng của em. Năng lượng của anh em, điểm mạnh của anh em, cách anh em chỉ đạo mọi việc, cách anh em để cho em anh điều khiển mọi việc, sự nhạy cảm của anh em đối với em, anh, cách anh em ủng hộ và đáp lại tâm trạng của em, anh, khả năng hiểu thấu con người của anh em, thái độ của anh em khi chúng ta ra quyết định, cách anh em để cho em hoặc là anh được là chính mình, làn da của anh em, khuôn mặt của anh em, sự ấm áp của anh hoặc của em, lòng nhiệt tình của anh hoặc lòng nhiệt tình của em, mái tóc của anh, mái tóc của em, cách anh em chạm vào người em, anh, cảm giác an tâm khi ở cạnh anh em, vẻ dịu dàng của anh hoặc của em, trí tưởng tượng của anh hoặc là trí tưởng tượng của em, đôi mắt của anh, đôi mắt của em, cách anh em tin tưởng em, anh, niềm đam mê của anh, niềm đam mê của em, mức độ anh em hiểu rõ em, anh, dáng vẻ thanh nhã của anh em, cách anh em di chuyển, cách anh em hôn em, anh, tình cảm của anh em, tính tình vui vẻ của anh em, tính tình hài hước, cách ăn mặc, sự chung thủy, khả năng làm chồng vợ, khả năng làm cha, cách anh em đối với em anh như một người bạn, phong cách của anh em. Làm theo 5 bước trên và bạn sẽ có thể thoát khỏi tình trạng bế tắc với những mâu thuẫn muôn thuở của mình. Hãy kiên nhẫn trong quá trình thực hiện và với nhau. Những mâu thuẫn này rất dai dẳng bởi bản chất của nó là vậy. Để dần dần tách chúng ra khỏi hôn nhân, cả hai cần rất nhiều công sức và niềm tin dành cho nhau. Bạn sẽ biết rằng mình đã tiến bộ khi những vấn đề được mang ra bàn luận, ít gây áp lực lên hai bạn hơn khi bạn có thể bàn bạc về nó với vẻ hài hước và vấn đề không còn quá lớn đến mức xóa đi tình yêu thương, niềm vui trong mối quan hệ của hai bạn nữa.